Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 344, Ngân Lam tiểu kịch trường. Góc truyện audio.com. Bây giờ xuất ra, Death Note chỉ là để cho manga phòng làm việc mọi người trước thời hạn làm quen một chút. Dù sao đây là mọi người không làm việc, mà giờ khác này phòng làm việc tinh lực chủ yếu khẳng định vẫn là đặt ở hiện hữu manga bên trên. Đảo cũng không có người bởi vì bóng dáng tân tác mà ở vua đầu bếp Suma trong công tác lười biếng. Sau đó, phòng làm việc đang vì vua đầu bếp Suma kết thúc thiên toàn lực làm chuẩn bị. Lâm Uyên thiếu thấy không có lười biếng. Ngày ngày đợi ở trong phòng làm việc vẽ một chút. Đương nhiên, đang toàn lực vùi đầu vào vua đầu bếp Suma kết thúc thiên trước. Lâm Uyên hay lại là dành thời gian viết ra một bộ. Bộ này, tên gọi Vụ án bí ẩn ở Style. Không cần kỳ quay cái này tên sách tại sao không đổi. Lâm Uyên vốn là thực ra cũng rất chú trọng đối điển hình kiểu Tây Phương tên người tránh. Nhưng theo hắn đối Lam Tinh văn hóa giải, mới từ tí thức được không cần như thế. Này thiêu này không tật xấu. Cái thế giới này, đủ loại kiểu dáng tên họ quá nhiều. Rất nhiều người tên đều giống như kiếp trước oai quả nhân. Huống chi bên trong xuất hiện loại này tên. Bên trong tên còn hữu dụng. Thường, loại đây, bất quá không có dùng. Mất, loại tự làm tên tự do phóng khoáng. Vì vậy bây giờ Lâm Uyên viết người bên trong danh. Cũng bắt đầu tự do phóng khoáng đứng lên. Đương nhiên, Nikola Ostrovsky. Loại này tên nhất định là không thể dùng. Lại không nói Lam Tinh không có ở tên trung gian thêm chút điểm thói quen. Chỉ nói Lam Tinh nhân dài nhất tên. Cũng chỉ có 5 chữ. Nhiều hơn nữa sẽ để cho Lam Tinh độc giả mất đi đại nhập cảm rồi. Tóm lại đây chính là vụ án bí ẩn ở Style không cần đổi tên nguyên nhân. Đây là Hercule Poirot do án kiện tập hệ liệt cố sự đầu tiên. Cùng thời điểm là Hercule Poirot đại trinh thám thời gian sớm nhất ra sân. Chính là từ câu chuyện này bắt đầu Hercule Poirot bắt đầu hắn truyền kỳ cả đời. Nghe, cùng Conan Doyle chiếc nhẫn tình cờ, rất tương tự. Watson ở vụ án này chung gặp Sherlock Holmes, mà Hercule Poirot trợ thủ đen này đình này. Cũng là ở vụ án bí ẩn ở Style bên trong lần đầu tiên thấy Hercule Poirot. Ngoài ra đen này đình này cùng Watson như thế đều là ở trong chiến tranh bị thương. Bởi vì trở lại dưỡng thương mà nhận thức bọn họ trinh thám bằng hữu. Mọi người đều biết, Sherlock Holmes lúc xuất hiện đại sớm hơn. Cho nên ngoại giới đều cho rằng Agatha Christie là tham khảo Sherlock Holmes cùng Watson quan hệ tạo nên Hercule Poirot cùng đen này đình này tổ hợp. Chân tướng không trọng yếu. Bởi vì ở Lam Tinh vô luận Hercule Poirot hay lại là Sherlock Holmes đại khái đều thuộc về sở cuồng. Hoàn thành bộ này sau đó, Lâm Uyên liền đem chi phát cho Ngân Lam thư khố xuất bản. Sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn cũng có liên tái Hercule Poirot trinh thám cố sự. Nếu lấy được rồi, Hercule Poirot dò án kiện tập. Hắn tự nhiên muốn đích thân chế tạo ra thuộc về trinh thám Hercule Poirot hệ liệt. Ngân Lam thư khố, nhìn xong vụ án bí ẩn ở Style cái này chuyện xưa mới. Lại được đến sở cuồng cần phải chính thức chế tạo Hercule Poirot hệ liệt tin tức. Trinh thám bộ toàn bộ ngành cũng hải đến không được. Tổng biên tập Tào Đắc Chí, càng là hưng phấn đã có điểm thiếu dưỡng. Hắn lần đầu tiên cảm giác sở cuồng cái này cùng bắp đùi bị tự mình ôm thực. Ta vô cùng yêu thích Hercule Poirot. Sở cuồng lão sư muốn rèn đúc Hercule Poirot hệ liệt. Này có nghĩa là chúng ta có thể thấy càng nhiều Hercule Poirot câu chuyện. Này giống như cũng là viết trinh thám một loại tân ý nghĩ. Cố định nhân vật chính. Biến hóa vụ án. Có thể tiêu trừ độc giả xa lạ cảm. Mọi người thấy trinh thám tên sẽ cảm thấy thân thiết. Đúng, Roger nghi án để cho rất nhiều người nhận thức Hercule Poirot. Nhân vì mọi người bắt đầu nhận biết Hercule Poirot, cho nên nhìn thấy án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông lại có Hercule Poirot đăng tràng. rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Cái này cùng mọi người đối Hercule Poirot trinh thám phương thức đã có biết cũng khá liên quan. Không biết Sở Cuồng lão sư muốn viết bao nhiêu thiên Hercule Poirot cố sự, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đại khái chính là muốn nhìn Sở Cuồng lão sư lúc nào viết chán ngán Hercule Poirot. Lại an bài một lần thoái ẩn. Dù sao chúng ta đều biết Roger nghi án chung Hercule Poirot là dự định thoái ẩn. Chỉ là không thoái ẩn thành công mà thôi. Trinh thám ngành nóng bỏng thảo luận. Đồng thời, vụ án bí ẩn ở Style cũng tiến vào xuất bản cùng tuyên truyền khâu. Bên kia, ảo tưởng ngành lại bầu không khí trầm thấp. Tổng biên tập Lão Hùng biểu tình âm trầm giống như là muốn chảy ra nước. Bọn họ cũng nhận được Sở Cuồng muốn rèn đúc Hercule Poirot hệ liệt, tin tức. Sở Cuồng lại đang trinh thám bộ bên kia đặt chân. Lúc trước Sở Cuồng muốn viết trinh thám thời điểm, ngành rất nhiều người đều cảm thấy Sở Cuồng chỉ là chơi đùa mà thôi. Dù sao Sở Cuồng đã viết chừng mấy bộ ảo tưởng. Hơn nữa rất thích ngoạn truyền hình. Tựa hồ cái gì loại hình cũng muốn đụng. Có thể tất cả mọi người không nghĩ tới Sở Cuồng trinh thám lại như vậy được hoan nghênh. Mọi người càng không có nghĩ tới Sở Cuồng lại viết trinh thám viết ghiền. Sau này còn dự định tiếp tục viết trinh thám. Làm cái gì? Hercule Poirot, hệ liệt. Vì vậy, đám người này tâm tính băng. Phải biết, Sở Cuồng chính là hành tẩu ngành công trạng. Hắn độc giả lực hiệu triệu. Hắn tác phẩm lượng tiêu thụ. Cá nhân hắn danh tiếng. Cũng quá kinh khủng. Bây giờ hắn vô luận là đi tới cái nào ngành. Đều có thể trực tiếp trở thành cái kia ngành bánh ngọt. Dùng trinh thám bộ thích nhất nói một câu hình dung chính là bắp đùi đi tới chỗ nào đều là bắp đùi. Trinh thám bộ tình huống chính là tốt nhất chứng minh. Sở Cuồng tới trinh thám bộ trước, toàn bộ trinh thám bộ không khí trầm lặng. Mỗi lần công ty các bộ môn họp, Tào Đắc Chí cũng sẽ bị tổng biên bình phun thương tích đầy mình. Làm công trạng thường xuyên đếm ngược ngành. Trinh thám bộ các biên tập bình thường đi làm ở công ty lúc đều cảm thấy không ngóc đầu lên được. Bây giờ Sở Cuồng tới trinh thám bộ công trạng, thoáng cái đã thức dậy. Không có hắn, Sở Cuồng một người nuôi trinh thám bộ mà thôi. Hắn sớm nhất phát hành Roger nghi án còn bán không tệ đây. Chớ nói chi là gần đây án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, lượng tiêu thụ quá một cái nguyệt, hoàn toàn không có có ngã quá ác, hay lại là có rất nhiều người lục tục mua. Cộng thêm hắn lại viết một vụ án bí ẩn ở Style, mắt thấy liền muốn phát hành. Trinh thám bộ cũng ngẩng đầu lên làm người được rồi. Lúc trước ai cũng có thể trêu chọc đôi câu Tào Đắc Chí đều bắt đầu run dậy rồi. Đi qua công ty tổng biên tập họp, hắn cúi đầu không nói lời nào, hận không được ẩn hình. Vâng vâng dạ dạ, nhưng bây giờ liên tục lên tiếng, trọng quyền đánh ra, rất sợ người khác không chú ý tới hắn tồn tại. Ta, Đắc Chí, Sở Cuồng tổng biên tập. Tào Đắc Chí dĩ nhiên không trực tiếp nói như vậy, nhưng hắn trong lối nói tiết lộ đây ý là không sai được. Như vậy một đôi so với ảo tưởng bộ thật giống như bị Sở Cuồng vứt bỏ bạn gái trước một dạng, nhìn trinh thám bộ ánh mắt đều là u oán chung mang theo ghen tị. Càng đáng sợ hơn là cái này bạn gái trước còn thật sâu yêu Sở Cuồng. Công ty rất nhiều người liền rất sợ ảo tưởng bộ cùng trinh thám bộ bởi vì tranh đoạt Sở Cuồng mà đánh. Còn có đáng sợ nhất. Nếu như nói ảo tưởng bộ cùng trinh thám bộ coi như là Sở Cuồng tiền nhiệm cùng hiện đảm nhiệm. Kia những ngành khác đại khái là thuộc về những thứ kia mong đợi Sở Cuồng cùng trinh thám bộ sớm một chút chia tay tiểu kỹ nữ đập. Nhân vì những ngành khác cũng ở đây mơ ước Sở Cuồng. Hận không thể cướp lấy. Đương nhiên, đây chỉ là Ngân Lam thư khố nội bộ tiểu kịch trường. Mà đối ngoại. Theo vụ án bí ẩn ở Style được phát hành, Ngân Lam thư khố cũng là quan phương ban bố Sở Cuồng sắp chế tạo Hercule Poirot hệ liệt tin tức. Mà lần này cố sự Đúng là Hercule Poirot hệ liệt sớm nhất thời gian tuyến. Độc giả vòng náo nhiệt. Cách chương.